Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Kolyarov cũng như những người đồng đội không thuận theo Kornilov, nhưng cũng không tin tưởng vào chính quyền của Kerensky. Họ chỉ còn biết hy vọng vào một chính quyền mới sau khi Kerensky bị lật đổ. Trái với lo ngại của Kolyarov, những người lính Cossack đồng thuận với ý kiến không đi theo Kornilov mà quay lại mặt trận, bất chấp sự ngăn cản của bọn sĩ quan. Ngay sau đó, Kolyarov lên nắm quyền chỉ huy đại đội, hành quân quay trở lại và quyết chiến đấu nếu bị cản trở. Họ nghỉ lại ở thôn Goreloye và hừng sáng đã lên đường. Nhưng một cản trở lớn khi ba tên sĩ quan xuất hiện với tư cách vận động khuyên giải những người lính Cossack quay lại các toa xe lửa. Những lời hứa hẹn về chiến thắng đã gần kề và hoanh hoang đã chiếm được Petrograd của chúng, khiến tinh thần anh em Cossack phần nào bị lung lay. Nhưng Kolyarov đã lật ngược tình thế khi hỏi rằng có bước điện nào chứng minh Petrograd đã thất thủ hay không? Ngay lập tức, đại đội Cossack bừng tỉnh, nhận ra trò xỏ lá của những tên sĩ quan. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Kolyarov thấy cảm tình và lòng tin tưởng của đại đội đã lại truyền về với mình, bèn nói bằng một giọng sắc như con dao cắt kính. Mà dù cho Petrograd có thất thủ chăng nữa, chúng tôi cũng không đi cùng đường với các anh. Chúng tôi không muốn đánh nhau với chính anh em mình. Chúng tôi không phản lại nhân dân. Các anh muốn đâm bị thóc, chọc bị gạo à? Đừng hòng, những thằng ngu xuẩn trên đời này đã hết sạch rồi. Chúng tôi không muốn lập lại chính quyền của bọn tướng tá nữa. Đúng là như thế đấy. Các binh sĩ Cossack cùng làm ầm lên một trận. Đám người rung chuyển, nhao nhao la hét. Như thế mới đúng. Dồn cho cứng lưỡi rồi nha. Thật là chí lý. Thôi, tống cổ các quan lớn ấy đi. Cho các quan lớn ấy đi đằng nào thì đi. Thứ như thế mà cũng đòi làm mối làm manh à? Ở Petrograd có 3 trung đoàn Cossack. Các anh em ấy không chống lại nhân dân đâu. Này, Ivan, cho chúng nó vài gậy đi. Cho chúng nó xéo đi. Kolyarov nhìn 3 tên đại diện. Tên sĩ quan Cossack mắm môi mắm lợi kiên nhẫn đứng chờ. Sau lưng hắn, 2 tên sĩ quan người miền núi đứng sát vai nhau. Một tên còn trẻ, người Ingut, thân hình cân đối, khoanh 2 tay trên ngực chiếc jacket ca rất đẹp. 2 con mắt xích quả chám long lanh dưới chiếc mũ kuhanka lông đen. Tên kia là một lão Osetin đã có tuổi, đứng dạng chân đầy vẻ coi thường. Hắn đặt một tay lên cán cây gươm cong cong, nhìn khắp lượt anh em Cossack như muốn nắn gân họ. Kolyarov vừa muốn cắt đứt cuộc đàm phán, thì tên sĩ quan Cossack đã hành động trước. Hắn rỉ tai tên sĩ quan Ingut rồi kêu lên sang sảng. Anh em Sông Đông, anh em cho phép đại diện của sư đoàn man dã nói vài lời chứ. Không chờ mọi người đồng ý, gã sĩ quan Ingut nhẹ nhàng dẫm đôi ủng không đế, bước vào giữa khoảng trống giữa đám người, sửa lại chiếc dây lưng nhỏ chạm trổ, cử chỉ đầy vẻ nóng nảy. Anh em Cossack, có gì mà làm ầm ĩ lên như thế? Nói năng phải cho bình tĩnh mới được. Anh em không thích tướng quân Kornilov à? Anh em muốn chiến tranh à? Được thôi, đánh nhau thì đánh nhau. Chúng tôi không sợ, chẳng sợ chút nào cả. Ngay hôm nay, chúng ta

Krumov sẽ không thể nào điều quân đoàn về Petrograd được kịp thời và sẽ lỡ thời cơ. Những việc mà chúng ta tưởng sẽ thực hiện dễ như trở bàn tay lại vấp phải hàng ngàn trở ngại. Kết cục đã được biết trước là thất bại rồi. Đây, ngài xem đi, tình hình thực hiện hành quân của quân đội là như thế nào đây? Hắn chỉ cho Romanovsky xem bức bản đồ đánh dấu các trạng hành quân gần đây nhất của quân đoàn Cossack và sư đoàn Tuzemnaya. Khuôn mặt kiên quyết của hắn hốc hác vì mất ngủ, giật ngang giật dọc như chuột rút. Tất cả cái bọn khốn kiếp trong ngành đường sắt đã chọc gậy vào bánh xe của chúng ta. Chúng nó không nghĩ rằng, nếu thành sự, tôi sẽ ra lệnh cứ 10 thằng treo cổ một. Ngài thử đọc bản báo cáo của Krumov mà xem. Trong khi Romanovsky vừa đọc, vừa đưa bàn tay to bè bè lên vuốt bộ mặt hổ phù những mỡ là mỡ, Kornilov viết rất nhanh. Kính gửi ngài Ataman quân khu, Alexei Maximovich Kaledin, ở Novocherkassk. Tôi đã được tường nội dung bức điện ngài gửi cho chính phủ lâm thời, sau khi đã nhẫn nhục đến cực độ trong cuộc đấu tranh vô hiệu quả những kẻ lật lọng và phản bội. Người Cossack vinh quang nhìn thấy cái chết mà tổ quốc không thể nào tránh khỏi, đã cầm vũ khí trong tay bảo vệ đời sống và tự do của quê hương, một vùng đất đã phát triển và mở rộng nhờ sức lao động và xương máu của mình. Trong một thời gian nào đó, quan hệ giữa chúng ta sẽ bị hạn chế. Tôi đề nghị ngài hành động nhất trí với tôi như lòng yêu nước và vinh dự của người Cossack muốn như vậy. 658, 29 tháng 8 năm 17, Đại tướng Kornilov. Xin ngài lập tức đánh cho bức điện này. Sau khi viết xong, Kornilov bảo Romanovsky, ngài ra lệnh đánh bức điện thứ hai cho công tước Bagration, bảo thực hiện hành trình còn lại bằng cách hành quân đi bộ chứ. Vâng. Vâng. Romanovsky nín lặng một lát rồi trầm ngâm nói. Thưa ngài Lavrov Georgievich, theo tôi thì hiện nay chúng ta còn chưa có lý do để bi quan. Cách ngài dự đoán diễn biến của sự việc có lẽ là không sát lắm. Kornilov đã vài lần hấp tấp giơ tay định bắt một con bướm nhỏ xíu màu tím bay chập chờn trên đầu hắn. Những ngón tay của hắn cứ co quắp, mặt hơi có vẻ căng thẳng chờ đợi. Con bướm bị xô đi xô lại theo từng đợt gió, bay thấp xuống, rồi là đôi cánh định lượn ra khung cửa sổ mở toang. Cuối cùng, Kornilov cũng tóm được nó. Hắn thở dài, nhẹ nhõm cả người, rồi nằm ngửa ra lưng ghế bành. Romanovsky chờ Kornilov trả lời ý kiến của lão. Nhưng hắn chỉ nở một nụ cười mơ màng và sâu thẳm, bắt đầu kể. Đêm qua tôi nằm mơ, thấy như đang chỉ huy một lữ trong một sư đoàn khinh binh và đang tấn công ở vùng núi Carpath. Tôi đi cùng với ban tham mưu vào một cái trại. Một người Surin, tức là người dân Ukraine, sống ở vùng núi Carpath. Ăn vận trải chuốt ra đón chúng tôi. Người ấy đem sữa tươi ra thết tôi. Rồi ngả chiếc mũ dạ trắng và nói bằng một thứ tiếng Đức rất đúng. Uống đi tướng quân. Thứ sữa này có khả năng chữa bệnh kiến hiệu lạ thường đấy. Hình như là tôi có uống và chẳng ngạc nhiên chút nào khi thấy người Rusin ấy xuồng xã vỗ vai tôi. Sau đó, chúng tôi lên núi nhưng hình như không còn là núi Carpath nữa mà là một vùng nào đó ở Afghanistan trên một con đường mòn hiểm hóc. Phải, đúng là một con đường mòn hiểm hóc, đi đến đâu là sỏi và đá răm rơi loạt xoạt đến đấy. Nhưng mà bên dưới, sau một khe núi lại hiện ra một phong cảnh ở miền Nam, đẹp tuyệt, nắng tràn ngập, trắng loá. Làn gió lùa hiu hiu thổi qua hai khung cửa sổ mở toang từ bên này sang phòng bên kia, làm những tờ giấy trên bàn loạt xoạt động đậy. Cặp mắt mơ màng và xa xôi của Kornilov

ở đâu đến thế? Anh ta vươn bộ mặt râu ria xồm xoàm cố nhận ra người lạ. Người này mặc áo capote, đầu đội chiếc mũ cát két binh sĩ nhầu nát. Bỗng anh lính cô giác ngạc nhiên kêu lên. Ô, Ilya Bunchuk à? Ilya Bunchuk có phải không? Người anh em thân mến của mình, ma quỷ nào xách cổ cậu ở đây thế này? Anh ta đưa bàn tay sần sủi ra, nắm lấy bàn tay đầy lông lá của Bunchuk một lát, rồi cúi xuống khẽ hỏi. Cậu đừng sợ, đây toàn là anh em mình. Cậu từ đâu mò về đây thế? Nói đi chứ, ma quỷ bắt cậu đi. Bunchuk chào hai anh chàng cô giác kia rồi trả lời bằng một giọng yếu ớt trầm trầm như tiếng gan. Mình ở Petrograd về, mất bao nhiêu công sức mới tìm thấy các cậu. Có việc phải làm đấy. Cậu cần phải bàn với mọi người. Người anh em ạ, mình thấy cậu còn sống, còn khỏe mạnh. Thế là mình mừng lắm. Bunchuk mỉm cười. Trên khuôn mặt rất to có vầng trán mênh mông. Răng của anh hiện ra trắng loá, cặp mắt long lanh, ấm áp, vui vẻ nhưng trầm tĩnh. Có việc bàn với nhau à? Anh chàng râu xồm lại nói véo von với cái giọng nam cao. Cậu là sĩ quan mà cũng đi lại chơi bời với bọn mình. Cảm ơn cậu nhé, và ơn Chúa nữa. Nếu không, chúng mình đây đừng hòng được nghe một lời thân mật âu yếm. Trong giọng nói của Dugin thoáng có ý trêu chọc nhưng hồ hởi, không có gì ác ý. Bunchuk cũng thân mật pha trò. Được thôi, rồi sẽ có đủ chuyện cho cậu phá quấy. Cậu vẫn chẳng bỏ cái tính nghịch ngợm một chút nào. Nhưng cứ pha trò nữa đi, râu cậu lại dài quá rốn rồi đó. Râu gì á? Thì bọn mình có thể cạo bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng mà cậu hãy cho biết tình hình ở Petrograd như thế nào đã. Bắt đầu có báo động rồi à? Ừ, ta vào trong toa đã. Bunchuk đề nghị, giọng đầy hứa hẹn. Bốn người leo lên toa xe. Dugin đưa chân lay một anh chàng nào đó khẽ gọi. Này, dậy đi các cậu. Có một nhân vật đến thăm bọn mình giữa lúc đang cần đây. Nào, thôi, mau lên các thầy quyền, quáng quàng lên. Đám cô giác è è trong họng lồm ngồm đứng dậy. Có hai bàn tay không biết của ai. Hai bàn tay rất to, nặc mùi thuốc lá và mùi mồ hôi ngựa. Nhẹ nhàng sờ soạng trong bóng tối trên mặt Bunchuk, lúc này đang ngồi trên một cái yên ngựa. Một giọng trầm đặc sệt như dầu ma rút, hỏi. Bunchuk đây à? Mình đây. Còn cậu, Chikamasov đấy phải không? Ừ, mình đây mà. Chào cậu, anh bạn thân mến. Chào cậu. Này, mình chạy ngay đi gọi anh em trung đội 3 nhé. Phải, quáng quàng lên. Trung đội 3 đến gần đủ, chỉ để lại hai anh chàng coi ngựa. Anh em cô giác lại gần Bunchuk. Họ nhìn những bàn tay sần sùi to như lát bánh mì gối bắt tay anh. Họ khom người dưới ánh đèn bão, nhìn vào khuôn mặt rộng bè bè hơi âm thầm của anh. Họ gọi anh khi là Bunchuk, khi là Ilya Mitritch, khi là Ilinsa. Nhưng trong tất cả các giọng nói đều chỉ có thể cảm thấy một vẻ vồn vã, thân mật và ấm áp. Trong toa xe bắt đầu thấy ngột ngạt. Ánh đèn nhảy múa trên thành xe làm bằng ván ghép. Những cái bóng không ra hình thù gì cả đung đưa và to ra. Ngọn đèn bốc khói mù mịt, ánh đèn vàng khè nhớp nhúa. Vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.